Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Lôi Cổ Úng Kim Trùy. Điện Hạ, Gia Cát Ngọc đi đến Lữ Thiên bên cạnh xe ngựa thấp giọng nói. Có việc, đi lên nói đi. Lữ Thiên nhắm mắt lại, nằm tại Sona trong ngực, hưởng thụ lấy Sona xoa bóp. Từ khi một đêm kia hiệp đàm về sau, hắn cùng Gia Cát Ngọc ở giữa càng thêm tín nhiệm đối phương. Tầng kia cách ngăn cũng là dần dần biến mất. Phải, Gia Cát Ngọc gật gật đầu. Lên xe ngựa, thế nào? Lữ Thiên từ từ nhắm hai mắt hỏi. Kẻ này có thể chiêu mộ được điện hạ dưới trướng. Gia Cát Ngọc cười thần bí. Người nói cái kia tiểu thí hài. Cái này có cái gì tốt mời chào? Dương Nguyên Bá chính là trời sinh thần lực, thích hợp nhất làm tiên phong. Điện hạ cần như thế một cái tiên phong. Gia Cát Ngọc cười nói, một bức bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Nghe nói Gia Cát Ngọc lời nói, Lữ Thiên mở choàng mắt, ngồi dậy, nói, trời sinh thần lực, giải thích thế nào? Dương Nguyên Bá sử dụng vũ khí chính là hai cái thiết chùy. Một cái vì 1000 cân, hai cái vì 2000 cân, huy động lên đến hổ sinh phong, lực lớn vô cùng. Gia Cát Ngọc nói, 2000 cân, ta cũng có thể di chuyển. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên chính nói đến nơi này chính là dừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc chính mỉm cười nhìn xem hắn. Người nói là hắn có thể cầm hai cái 1000 cân thiết chùy làm vũ khí sử dụng. Tựa như ta dùng U Lam kiếm nhẹ nhõm a. Lữ Thiên hỏi, di chuyển 2000 cân đồ vật, cùng dùng 2000 cân vũ khí đây là hai khái niệm. Lữ Thiên mặc dù có thể di chuyển 2000 cân, nhưng muốn để hắn tùy ý huy động, cái này rất khó khăn. Trừ phi hắn sát huyết nguyên lôi tu luyện tới cấp độ thứ hai. Huyết thể, không sai, như là sử dụng cánh tay của mình đồng dạng nhẹ nhõm. Gia Cát Ngọc nói, 2000 cân, kia chỉ sợ trúc cơ đỉnh phong ở trước mặt hắn đều gánh không được mấy lần a. Đây là trời sinh tiên phong tướng quân a. Lữ Thiên cảm thán nói, hắn đã là nhìn thấy Dương Nguyên Bá hai tay vũ động thiết chùy vì hắn chinh chiến bộ dáng. Đây tuyệt đối là lấy một chống trăm, vạn người không thể khai thông a. Kỳ thật Dương Nguyên Bá năng lực không chỉ như thế, chỉ là Tây Lương Thành luyện khí công nghệ hạn chế, chỉ có thể tạo ra bực này trọng lượng thiết chùy mà thôi. Gia Cát Ngọc phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến, lộ ra Phật Di Lặc biểu lộ. Người ý là hắn có thể huy động vượt qua 2000 cân vũ khí. Lữ Thiên tắc lưỡi, liền cái này trọng lượng, đều đủ để đem tu sĩ nện thành thịt nát. Nếu là lại tăng thêm một chút võ kỹ, thần thông, chật chật chật, khó có thể tưởng tượng cường đại a. Cái này tiểu thí hài vẫn có chút dùng a. Thành, người này ta thu định. Lữ Thiên cười nói, đây chỉ là mời chào hắn một nguyên nhân. Còn có hai. Gia Cát Ngọc nói, hai, Lữ Thiên liếc mắt nhìn về phía Gia Cát Ngọc, trong mắt lưu động vẻ suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Hổ Đại Nguyên Soái. Đúng vậy, hắn chính là Bạch Hổ Đại Nguyên Soái tam tử, nếu là điện hạ chiêu mộ được hắn, kia thái tử liền nên giơ chân, một hòn đá ném hai chim, người ngược lại là đánh ý kiến hay. Lữ Thiên cười gian lấy nói, hắc hắc. Cam nguyện vì điện hạ phân ưu. Gia Cát Ngọc sẽ lấy cười gian. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ chất đống. Đông. Ngao ô. Lữ Thiên đưa tay chính là thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Đau đến hắn quỷ kêu một tiếng. Thưởng ngươi. Lữ Thiên nói. Gia Cát Ngọc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong lòng có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Lữ Thiên xuyên thấu qua lắc lư xe ngựa rèm hướng phía trước nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Dương Nguyên Bá xoay đầu lại. Hai người liếc nhau. Lữ Thiên lộ ra tiện tiện tiếu dung. Dương Nguyên Bá thì hừ lạnh một tiếng. Hận hận chừng mắt liếc hắn một cái. Làm cái khinh bỉ thủ thế. Ngạo nghễ quay đầu đi. Lữ Thiên không khỏi cười lắc đầu. Thật sự chính là cái tiểu thí hài. Bất quá chính vì vậy. Mới tốt lừa gạt tới a. Tam đệ, thế nào? Dương Ngữ Phong nhìn thấy Dương Nguyên Bá mặt đen lên hỏi. Nhìn thấy cái đáng ghét mà buồn nôn mặt, đợi chút nữa ta muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Dương Nguyên Bá lẩm bẩm tức nói. Trong đầu hắn đầu heo. Là cái dạng này. Tương đương. Âu âu. Bu đinh. Lập tức đổi mới phổ thông rút thưởng một lần. Hệ thống muội tử manh manh đát thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Ngã sát liệt. Lại đổi mới. Tình huống như thế nào? Lữ Thiên đem chôn sâu ở Sona 36 ở bên trong đầu nâng lên. Kinh hỉ nói. Muốn biết hắn trước kia thế nhưng là tốt mấy ngày mới có thể yêu hề hề đổi mới một lần phổ thông. Rút thưởng. Gần nhất cái này đổi mới tần suất có chút cao a. Sona xảo trá cười một tiếng. Một thanh đè xuống Lữ Thiên đầu. Một lần nữa đem hắn đặt tại mình 36 ở bên trong. Cảm thụ được Lữ Thiên ôn nhu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh mềm mại, xa vào đến ôn nhu hương bên trong. Túc chủ hiện tại phải chăng rút thưởng? Manh manh đắt hệ thống muội tử rất là không đúng lúc ra quấy giày. Lữ Thiên hít sâu, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem Sona ngay tại cười trộm, không khỏi lập tức hôn lên. Duỗi ra đầu lưỡi khuấy động sóng lớn tương đương thật lâu Lữ Thiên mới ngồi thẳng. Vươn tay nhẹ nhàng trà sát một chút Sona cái mũi. Nói, nghịch ngợm tương đương, Sona nhu nhu cười một tiếng. Tựa vào Lữ Thiên trên bờ vai. Hai tay đánh đàn, bắt đầu đàn tấu. Lượn lờ tiếng đàn tại cái này trống rỗng sa mạc bãi truyền ra. Lưu Nghiễm bọn hắn sớm đã là quen thuộc Sona tiếng đàn. Nhưng Dương Nguyên Bá những cái kia thiết kỵ thì chưa từng nghe qua. Từng cái lập tức kinh là trời lại. Lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn phía xe ngựa. Nhị tỷ, đây là... chấm ngoặc kép. Dương Nguyên Bá cũng là ngây ngẩn cả người. Bị tiếng đàn hấp dẫn. Là Sona tỷ tỷ tiếng đàn. Dương Ngữ Phong cười nói. Đồng thời trong lòng cũng là đang suy nghĩ. Có cần phải cùng Sona đi học đánh đàn. Túc chủ phải chăng rút thưởng. Manh manh đắt hệ thống muội tử lại xuất hiện. Ngữ khí lãnh đạm. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi thế mà bị Lữ Thiên không để mắt đến. Ôi, ta đều suýt nữa quên mất ngươi. Lữ Thiên nhất đập trán bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tức giận đến manh manh đắt hệ thống muội tử thẳng cắn răng. Đương nhiên, nếu là hệ thống có răng. Quất, manh manh đắt hệ thống muội tử cũng không muốn nói thêm cái gì. Một cái ngân sắc bàn quay chính là hiện lên ở Lữ Thiên trước mặt. Thần thông. Thần thông, thần thông, Lữ Thiên trong lòng cầu nguyện. Hắn rất muốn quất một cái thần thông tới chơi chơi. Thử nhìn một chút cái này siêu việt võ kỹ tồn tại đến tột cùng có được cường hãn cỡ nào uy năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được huyền giai trung phẩm vũ khí lôi cổ úng kim trùy. Lôi cổ úng kim trùy, diễn hóa từ tùy đường anh hùng truyền Lý Nguyên Bá vũ khí. Tại bản thế giới bên trong. Một đôi tổng trọng lượng vì 5.000 cân. Ngã sát liệt. Muốn hay không trùng hợp như vậy. Ta đang nghĩ ngợi lừa gạt. Không đúng. Mua chuộc Dương Nguyên Bá. Người cho ta rút được một cái Lý Nguyên Bá vũ khí. Còn biến thành huyền giai trung phẩm vũ khí. So ta dùng còn cao một cấp A. Lữ Thiên cảm thán nói. Nhìn xem hệ thống không gian chữ vật bên trong cái kia kim văn tương giao lôi cổ úng kim trùy líu. Lưỡi, hắc hắc, vốn đang suy nghĩ làm sao lừa gạt. Không đúng, mời chào hắn đâu. Hiện tại tốt, có chủ ý. Lữ Thiên cười gian, xuyên thấu qua xe ngựa rèm nhìn xem Dương Nguyên Bá cưỡi ở trên chiến mã bóng lưng. Dương Nguyên Bá đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác một trận ác hàn. Quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, run lên đầu. Cái gì ánh mắt? Dương Nguyên Bá thầm nói. Suy nghĩ, túc chủ vừa rồi rất hưởng thụ a, không nhìn ra ngay tại suy nghĩ a. Hệ thống muội tử trong lời nói có hàm ý. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.